Chương 1651, trở lại xích diễm. Nếu như chỉ là dựa vào lấy không sợ minh kế toán tới nuôi sống tử vong hoa hồng, chỉ sợ cũng không phải là kế hoạch lâu dài, đến lúc đó, không sợ minh bên kia cũng sẽ có câu oán hận. Ừ, chủ nhân, chúng ta biết rồi, lính đánh thuê phương diện này, chúng ta biết, nhất định không có vấn đề. Tiểu lò lì liền bận rộn mở miệng nói. Giao phó xong một chút vặt vãnh sự việc sau, Diệp Hoàn Đoàn lúc này mới đứng dậy rời đi tử vong hoa hồng trụ sở chính. Đến không sợ minh phụ cận, bắt đầu đã tại bên cạnh xe chờ đợi rất lâu. Ngay từ lúc hôm qua, Diệp Hoàn Đoàn cũng đã quyết định để cho bắt đầu lái xe đưa chính mình đi học viện xích diễm. Phong tỷ, chúng ta khi nào đi Hoa Quốc nửa đường? Bắt đầu hướng về Diệp Hoàn Đoàn mở miệng hỏi. Ngươi cùng thất tinh trước tiên đem người chuẩn bị xong, cũng liền mấy ngày gần đây nhất thời gian. Diệp Hoàn Đoàn nhìn về phía bắt đầu, mở miệng nói. Phong tỷ, trước ngươi đi qua Hoa Quốc có gì vui à? Bắt đầu mặt đầy hiếu kỳ. Giống như bắt đầu cùng thất tinh chi lưu, từ nhỏ đến lớn, rất ít rời đi Độc Lập Châu. Cho dù là rời đi Độc Lập Châu, phần lớn cũng là ở phụ cận Độc Lập Châu một chút rơi ở phía sau quốc gia nhỏ. Chuyện đua nhiều lắm rồi. Diệp Hoàn Đoàn mở miệng nói. Ha ha, vậy thì tốt, ta cho tới bây giờ đều chưa từng đi Hoa Quốc đây. Bắt đầu hắc âm thanh cười một tiếng, trong thanh âm tràn đầy mong đợi. Lúc xế chiều, bắt đầu lái xe rốt cuộc đã tới học viện xích diễm chân núi. Diệp Hoàn Đoàn sau khi xuống xe, để cho bắt đầu lái xe trở lại không sợ mình. Chính mình chính là hướng về trên núi đi tới. Đứng ở học viện xích diễm cửa, Diệp Hoàn Đoàn sạch sẽ bổ một cái trang điểm ra mặt, sau đó lúc này mới hướng vào bên trong học viện xích diễm đi tới. Trở lại học viện sau, Diệp Hoàn Đoàn cũng không cuống cuồng hướng lớp lính đánh thuê cấp dê cấp đi tới, mà là hướng về khu phân phát nhiệm vụ đi tiếp. Giờ phút này, khu phân phát nhiệm vụ người đông nghìn nghịt, Diệp Hoàn Đoàn chỉ có thể đứng bên ngoài hướng về bên trong ngắm nhìn. Hồi lâu sau, Diệp Hoàn Đoàn chân mày hơi hơi nhíu lên. Chính mình hai cái nhiệm vụ cấp A sau khi hoàn thành, hẳn là đi nơi nào thẩm tra nhiệm vụ. Diệp sư muội bỗng nhiên, Lý Tân không biết từ nơi nào toát ra, đứng ở bên cạnh Diệp Hoàn Đoàn, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Thế nào? Diệp Hoàn Đoàn nhìn chằm chằm Lý Tân, không rõ vì sao. Cái gì thế nào sư muội, ngươi không phải là trốn tránh sao? Tại sao lại trở lại? Lý Tân hướng về đánh giá chung quanh, mặt đầy khẩn trương. Cái gì? Diệp Hoàn Đoàn một mặt mộng bức. Trốn tránh đúng vậy, lớp chúng ta huấn luyện viên, nói ngươi trốn tránh. Lý Tân nhỏ giọng hướng về Diệp Hoàn Đoàn giải thích. Nghe lời nói này, Diệp Hoàn Đoàn trong mắt hiện ra vẻ hàn quang. Cái đó huấn luyện viên Trương Đạt, cùng Trương Tắc Niên ngược lại thật là muốn mạng của mình, chỉ bất quá, trốn tránh hay không, không phải là hắn nói tính. Ngươi nói ta một cái cấp dê bất nhập lưu nhất lính đánh thuê, yêu cầu trốn tránh à? Diệp Hoàn Đoàn nhìn chằm chằm Lý Tân. Nếu như, đạt tới lính đánh thuê cấp S cấp bậc, là không cách nào tự tiện thoát khỏi học viện, cho dù là chuyển đầu những học viện khác, đều thuộc về trốn tránh, nhưng một cái lính đánh thuê cấp dê đạo lý ta cũng biết ta, Diệp sư muội, giống như chúng ta loại này lính đánh thuê cấp dê, nói là trốn tránh, quả thực là một chuyện tiếu lâm, chỉ bất quá, huấn luyện viên kia Trương Đạt, nhất định là muốn chơi chết ngươi mới cố ý báo lên nói ngươi trốn tránh. Lý Tân thở dài một cái nói. Diệp Hoàn Đoàn rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Căn bản không thèm để ý lớn lên cùng Trương Tắc Niên đám người. Đúng rồi, nhiệm vụ hoàn thành sau, đi nơi nào thẩm tra? Diệp Hoàn Đoàn hướng về Lý Tân hỏi. Lý Tân đi tới học viện xích diễm so với nàng hơi sớm mấy tháng, đối với học viện xích diễm, biết đến so với chính mình rõ ràng.